Chương 227 ga trải giường ướt sũng, chỉ một phần nhỏ là mồ hôi, phần lớn là kiệt tác của Tô Y Mang. Sau lần thứ hai đạt đến đỉnh, cô gần như kiệt sức rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tạ Phản ôm cô đi tắm lần nữa, đặt cô lên ghế sofa, đắp một chiếc chăn mỏng. Anh thay toàn bộ chăn, gối, ga giường và vỏ chăn mới, sau đó đặt cô lên giường và hôn lên mặt cô. Anh mặc quần áo chỉnh tề, đẩy cửa bước ra. Dưới lầu, người giúp việc đi hâm nóng canh giải rượu lần thứ ba, vừa tắt bếp, Tạ Phản cuối cùng cũng xuống, nhận muỗng và chén canh từ tay cô. Không cần cô bận, cô về nghỉ đi. À, được. Cô giúp việc lướt nhìn hai vết cắn trên cổ anh, cười thầm hiểu ý rồi rời đi. Tạ Phản mang canh lên, đút cho Tô Y Mang uống rồi ôm cô ngủ suốt đêm. Tô Y Mang tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Tạ Phản đã dậy sớm, nhưng không rời đi mà vẫn ở trong phòng cùng cô. Cô quen thuộc với mùi hương trên người anh, nhưng khi ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy cách bài trí không hoàn toàn quen thuộc trong phòng, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng. Đây không phải là căn nhà của Tạ Phản ở đường Trường An, cũng không phải Hòa Đình Ngự Phủ nơi hai người thường xuyên ở ngoại ô Bắc Kinh, mà là một nơi hơi xa lạ. Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ vì phần lớn cách trang trí và bố cục vẫn không thay đổi. Cô mất vài giây để nhớ lại hình như mình đã từng đến nơi này. Vào mùa hè 5 năm trước, khi cô và Tạ Phản mới bắt đầu hẹn hò, cô đã từng ở trong căn phòng này của anh. Khoảng đầu tháng 8, Tạ Hồng Chấn đưa giáo sư Hoàng đi về phía Tây Nam, không trở nhà trong vài ngày. Tạ Phản đã đưa cô đến đây. Nơi này là Ưu Nhiên trong lời đồn. Gia đình Tạ Phản sống ở biệt thự số 17 Ưu Nhiên, được coi là căn biệt thự có vị trí địa lý và bố cục tốt nhất ở đó. Tổng cộng 5 tầng, phong cách trang trí kết hợp giữa Bắc Âu và Tân Trung Hoa, rất đẹp và cao cấp. Trong vài ngày ở đó, phần lớn thời gian là ở bên Tạ Phản. Năng lượng của anh luôn dồi dào, và khi đó anh mới quen cô, sự mới mẻ đang lên cao, dường như chỉ muốn ở trên giường với cô 24 giờ một ngày. Tô Y Mang còn trẻ, không hiểu nhiều chuyện. Cô biết gia đình Tạ Phản không bình thường, nhưng chỉ có thể tưởng tượng đến giới thương gia giàu có thôi, còn cao hơn nữa thì quá xa vời với cuộc sống của cô. Vì vậy, ngay cả khi cô đã ở đây vài ngày cùng Tạ Phản lúc đó, cô cũng không rõ Ưu Nhiên là nơi ở của những nhân vật lớn nào. Bây giờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cô thấy mình lại ở nơi này. Cô bị đứng hình mất 5 giây, sau đó mới từ từ nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô và Tạ Phản đã đăng ký kết hôn, lão Tạ đã tổ chức một bữa tiệc mừng đơn giản cho họ tại trang viên, cô đã uống rất nhiều rượu, và làm loạn đòi đến trường trung học Thượng An. Tạ Phản bèn đưa cô đi, và tại trường trung học Thượng An, anh đã lớn tiếng nói lời yêu cô. Sau đó là một khoảng thời gian mất trí nhớ, rồi trong trạng thái mất trí nhớ đó, cô bị Tạ Phản đưa đến một nơi nào đó. Cô mượn rượu nói ra rất nhiều lời thật lòng, và khi cô nói những lời đó, cô đang bị Tạ Phản đè trên giường, Tạ Phản đang ở trong cơ thể cô, hai người ở trong trạng thái làm tình đến mức không còn tỉnh táo. Tạ Phản thấy cô ngẩn người đã lâu, không nhịn được cười, ngồi dậy xoa đầu cô, ở nghĩ gì vậy? Đây là Ưu Nhiên. Cô hỏi. Ừ em đến rồi mà, quên à. Lúc đó là đến vụng, ba mẹ anh không biết. Bây giờ họ biết rồi, hơn nữa là họ cầu xin em đến ở vài ngày. Thật không? audioteo.org Kho truyện audio phong phú. Anh đã bao giờ lừa em chưa? Tạ Phản dựa vào đầu giường, nhìn xuống bày ra vẻ mặt xấu xa. Anh vén chăn lên cúi người ôm Tô Y Mang, môi chạm nhẹ vào mặt cô, gầy bảo bối, có muốn morning sex ở đây không? Tô Y Mang đỏ mặt không nghĩ rằng mình còn đủ sức để làm chuyện đó với anh. Hơn nữa cô đang ở Ưu Nhiên, không chừng còn có người lớn ở dưới lầu, cô càng không dám. Không. Em đói rồi. Chưa ăn sáng, quả thực nên đói. Tạ Phản dừng lại, xuống giường tìm quần áo cho cô mặc. Cả hai đã sửa soạn xong, đi xuống lầu. Tạ Hồng Chấn và Hoàng Nhuế đều có mặt, đang trò chuyện gì đó trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, họ quay đầu nhìn về phía hai người. Hoàng Nhuế đặt ly cà phê xuống, thể hiện thiện chí trước, Y Mang dậy rồi à. Tô Y Mang không thể thay đổi sắc mặt tự nhiên như bà, chỉ lịch sự gật đầu. Hoàng Nhuế gọi người giúp việc, kẻ có thể dọn cơm được rồi. Lại mỉm cười nhìn Tô Y Mang, thì gia đình chúng ta cùng nhau ăn bữa trưa nhé. Tô Y Mang lại gật đầu. Hàng chục món ăn được bày ra trên bàn, thịnh soạn, tinh tế, chu đáo, cho thấy sự coi trọng đối với Tô Y Mang. Hoàng Nhuế chủ động gấp thức ăn cho Tô Y Mang, hệ ba con bận công việc, ngày mai lại phải bay sang châu Âu, chuyến đi này có thể mất một tuần, mẹ cũng phải đi cùng. Sau một tuần khi mẹ và bố con trở về sẽ sang Mỹ thăm bố mẹ con. Vốn dĩ theo lễ nghi, trước khi con và Tạ Phản đăng ký kết hôn, chúng ta phải đi rồi. Nhưng Tạ Phản đã gọi cán bộ phòng đến để đăng ký cho hai con mà không bàn bạc với chúng ta, chuyện quá đột ngột, nên bên ta mới thất lễ, hy vọng ba mẹ con đừng để ý. Tô Y Mang nghĩ ba mẹ cô chắc chắn sẽ để ý, Tạ Phản cầu hôn đột ngột, đăng ký với cô cũng đột ngột, cô không chuẩn bị gì. Tuy nhiên, nếu chuyện xảy ra lại một lần nữa, cô vẫn sẽ đồng ý với anh mà không do dự. Còn về ba mẹ, khi đó cô chỉ có thể thuyết phục họ thật tốt thôi. Họ sẽ hiểu cho con. Tô Y Mang thực ra không có nhiều tự tin, nhưng chỉ có thể nói trước như vậy, hệ ba mẹ con đều là người rất hiểu chuyện. Hoàng Nhuế gật đầu cười, "Ê, điều này mẹ biết. Chỉ cần nhìn cách họ dạy dỗ con tốt như vậy là có thể thấy họ là những bậc cha mẹ rất có trách nhiệm." Tạ Hồng Chấn, người luôn nghiêm nghị và ít cười cũng mở lời, "Cái dự án khu nghỉ dưỡng ngoại ô Bắc Kinh tiến hành thế nào rồi, có thuận lợi không?" Tô Y Mang không khỏi căng thẳng khi đối diện với Bộ trưởng Tạ, người nổi tiếng với sự quyết đoán nhưng có Tạ Phản ở bên, anh luôn có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô, sẽ không để cô rơi vào tình thế khó khăn. Nghĩ như vậy, cô có thêm đôi chút tự tin, nói, "Ê, rất thuận lợi à. Dự án này sẽ do con toàn quyền quản lý." Tạ Hồng Chấn trấn an cô, "Thế nếu thiếu nhân lực thì con cứ nói với Tạ Phản, bảo nó phái thêm vài trợ lý cho. Ngoài ra, cần thủ tục gì trong quá trình xây dựng thì con cứ báo thẳng lên, không ai dám không nể mặt con đâu." Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org